chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, tiểu nữ cảnh bị đánh mặt. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là giữa trưa ngày thứ hai, Vương Đại Đông chậm rãi rời giường. Cái này đại học thời gian cũng là hài lòng a. Muốn ăn ăn, muốn ngủ ngủ, muốn tán gái thì tán gái. Không hổ là người người đều hướng tới thiên đường. Cảm giác cái bụng có chút đói. Vương Đại Đông chuẩn bị đi ra ngoài tìm một chút ăn. Vừa tốt gặp phải ba người khác xong tiết học trở về. Vương Đại Đông, Liễu hiệu trưởng cho ngươi đi một chuyến phòng làm việc của hiệu trưởng. Bàn Tử lạnh lùng liếc Vương Đại Đông một dạng. Nói ra, mấy ngày nay buổi tối, mỗi lúc trời tối hắn đều thay đổi biện pháp muốn trêu cợt Vương Đại Đông. Có thể mỗi lần kết quả đều là chính hắn bị phản trêu cợt. Há, ta biết, Vương Đại Đông gật gật đầu, đi ra ngoài, đến căn tin điểm phần cơm chiên trứng. Mỹ nữ lão sư đi tới, thản nhiên nói, Vương Đại Đông, Liễu hiệu trưởng tìm ngươi, ngươi còn có tâm tư ăn cơm. Vô cùng lớn, địa đại, cái bụng lớn nhất, nàng tìm ta chẳng lẽ thì không ăn cơm sao? Vương Đại Đông cười hì hì nhai lấy đồ ăn, ánh mắt tại mỹ nữ lão sư trên thân dừng lại, mỹ nữ cũng là mỹ nữ mặc cái gì đều dễ nhìn. Hôm nay mỹ nữ lão sư thân thể bên trên mang lấy một đầu màu vàng nhạt váy đầm, xem ra đặc biệt có khí chất. Gặp Vương Đại Đông một mặt không để ý bộ dáng, mỹ nữ lão sư có chút nóng nảy, nhíu mày nói, trong trường học chết một tên đông âm học sinh, tất cả mọi người gấp chết, hiện ở cục cảnh sát đều nhanh vỡ lở ra nồi, nói người là ngươi giết. A, Vương Đại Đông cúi đầu nhàn nhạt nên một tiếng, tâm lý lại tại mắng thầm, cái kia đông âm chó quá vô dụng điểm, chẳng phải chịu lão tử nhất quyền sao? Mẹ nó chết cái nào không tốt, phải chết trong trường học. Ta nói ngươi người này làm sao lửa cháy đến nơi còn không nóng nảy. Mỹ nữ lão sư có chút tức giận, hung hăng trắng Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông một bên nhàn nhã ăn cơm chiên trứng, vừa cùng mỹ nữ trò chuyện nhân sinh, không có chút nào cảm giác cấp bách. Cơm nước xong xuôi, Vương Đại Đông lại cùng mỹ nữ lão sư đi dạo một hồi trường học. Lúc này mới chậm rãi hướng về phòng làm việc của hiệu trưởng đi đến. Tùng tùng, tiến đến, Vương Đại Đông, người rốt cục tới. Liễu Bích Vân một mặt vẻ lo lắng. Trước kia nàng đều gọi là Vương Đại Đông Vương tiên sinh. Lúc này nàng cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp gọi Vương Đại Đông tên. Vương Đại Đông ngồi xuống ghế dựa đến, bắt chéo hai chân cười hỏi, hiệu trưởng mỹ nữ, phát sinh cái đại sự gì nha? Các người nguyên một đám vội vã tìm ta. Liễu Bích Vân thần sắc nghiêm túc nói, ra đại sự, đêm qua tại trường học chúng ta bên ngoài tường rào chết một cái đông âm học sinh. Hiện tại Yamazaki Yugawa một mực chắc chắn là ngươi đánh chết. Đại sứ quán người hiện tại chính ở cục cảnh sát náo lợi hại. Vốn cho rằng Vương Đại Đông chỉ là đánh đông âm học sinh, tuy nhiên lấy đông âm người tính cách, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng Liễu Bích Vân còn có tự tin có thể đè xuống đến. Nhưng bây giờ đông âm học sinh chết ở trường học, cái này phiền phức lớn. Một cái không tốt, không chỉ là Vương Đại Đông phải xui xẻo, thì liền trường học đều phải theo bị liên lụy, vốn chính là ta đánh chết, không phải liền là chết một cái đông âm chó à, cũng không phải cái đại sự gì, có cái gì ngạc nhiên. Vương Đại Đông sờ mũi một cái, như vô sự nói, cái này còn không phải đại sự, kia cái gì mới là đại sự. Liễu Bích gấp đều nhanh chết, Vương Đại Đông vẫn còn một mặt chẳng hề để ý, thật không biết gia hỏa này trong đầu suy nghĩ cái gì. Vương Đại Đông đứng lên. Vương Đại Đông, ngươi muốn đi đâu? Ta đi sở cảnh sát đi một chuyến, nhìn xem cái kia chút tiểu quỷ tử đùa nghịch âm mưu gì. Vương Đại Đông cười lạnh một tiếng. Liễu Bích Vân nhất thời khẩn trương. Ngươi bây giờ đi sở cảnh sát, không phải tự chui đầu vào lưới sao? Vương Đại Đông không quan trọng khoát khoát tay, trực tiếp rời phòng làm việc. Thành phố cục cảnh sát, Yamazaki Yugawa chính chỉ trong phòng cảnh sát chửi ầm lên. Bát giác, các ngươi thế nào làm việc? Cái này Vương Đại Đông làm sao còn không có chộp tới? Các ngươi đều là ăn, cứt lớn lên mà. Đối mặt Yamazaki chửi rủa, đám cảnh sát đều là sắc mặt khó coi, nhưng đều giữ yên lặng. Mọi người đều biết, tại Hoa Hạ Quốc, đông âm người là 10 phần không dễ chọc. Ngược lại không phải là sợ cái này chút tiểu quỷ tử, mà chính là cái này chút tiểu quỷ tử thích nhất đem sự tình làm lớn. Động một chút lại muốn đem sự tình lấy tới quốc tế phương diện đi lên. Một chút chuyện nhỏ nhi đều muốn tìm đại sứ quán đến giải quyết. Mà Hoa Hạ lại là mênh mông đại quốc, nhất định phải bảo trì đại quốc phong phạm. Có lúc tình nguyện chính mình ăn thiệt thòi, cũng phải đem cái này chút tiểu quỷ tử hầu hạ tốt. Đương nhiên, để những cảnh sát này không dám hành động thiếu suy nghĩ là một cái ngồi ở trên ghế salon, bưng chén trà nhẹ nhàng uống trà nữ tử. Nữ tử mặc lấy đông âm quân phục, tướng mạo có chút tịnh lệ, nhưng lại một mặt lạnh lùng, trong ánh mắt không có chút nào cảm tình ba động. Nhìn quân hàm, lại là một tên đại tá, tương đương với Hoa Hạ Quốc thượng tá quân hàm. Phải biết, đông âm quốc quân hàm so Hoa Hạ Quốc quân hàm còn khó hơn lấy thu hoạch được. Nữ tử bất quá 20 tuổi, vậy mà liền đạt được đại tá quân hàm. Hoặc là nắm giữ dọa người bối cảnh, hoặc là thì có không dậy nổi thực lực. Cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, ta nhất định phải nhìn thấy người. Nếu không các ngươi cục cảnh sát này, thì không cần phải tồn tại. Nữ đại tá trên môi thoa như là máu tươi một dạng son môi, khẽ nhấp một cái nước trà, âm thanh lạnh lùng nói, khẩu khí thật là lớn, ta ngược lại muốn xem. Đến cùng là ai có lớn như vậy năng lực, có thể đem thành phố cục công an cho mang ra. Nữ đại tá lời mới vừa nói xong, một cái khẽ kêu âm thanh chính là vang lên. Ngay sau đó, tiểu nữ cảnh mang theo mấy tên hình cảnh đi tới. Lính cảnh sát, đây là chúng ta đại tá Nguyên Cung Tây tiểu thư. Mời ngươi khách khí một chút. Yamazaki Yugawa lớn tiếng quát lớn. Tiểu nữ cảnh lạnh lùng liếc một chút nữ đại tá. Hừ một tiếng, ta quản ngươi Nguyên Cung Tây vẫn là Nguyên Cung Bắc. Đó là các ngươi đại tá, cũng không phải ta đại tá. Ta bằng cái gì muốn khách khí với nàng? Nữ đại tá ngẩng đầu nhìn Lưu Đồng liếc một chút. Bỗng dưng, người đột nhiên động. Ba, tiểu nữ cảnh còn chưa kịp phản ứng, trên mặt thì chịu một bàn tay. Nhanh! Thật sự là quá nhanh, tiểu nữ cảnh chính là phàm nhân cảnh đỉnh phong, đều không có thể kịp phản ứng. Nói cách khác, cái này tuổi còn trẻ nữ đại tá, chí ít siêu phàm cảnh sơ cấp tu vi. Tiểu nữ cảnh bị đánh một bàn tay, nhất thời giận dữ, lập tức liền muốn còn nữ đại tá một bàn tay. Nhưng mà, đối phương tốc độ nhanh hơn nàng quá nhiều. Nàng một ngay cả công kích vài chục lần, đều không có thể công kích đến đối phương, ngược lại trên mặt lại là chịu một bàn tay, liên tục bị đánh hai bàn tay. Tiểu nữ cảnh bi phẫn đan xen, có thể không biết sao tự thân thực lực so ra kém đối phương. Liền nữ đế quyền cùng nữ đế ấn đều dùng, cũng không thể đụng phải đối phương góc áo, gấp oa oa kêu to, ta giết ngươi. Tiểu nữ cảnh đã giận dữ, thân thủ liền muốn rút ra bên hông mang súng, nhưng nàng vừa mới đem thương rút ra một nửa, tay liền bị một cái trắng như tuyết tay ngọc đè ở. Mặc kệ nàng dùng ra sức hơn nữa khí, cũng nhổ không ra thương tới. Đã ngươi như thế không có giáo dục, ta thì thay thế phụ thân ngươi giáo dục một chút ngươi. Nguyên Cung Tây một tay đè chặt tiểu nữ cảnh tay, để tiểu nữ cảnh không cách nào rút thương, một cái tay khác lại nâng lên,